Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3912, Kinh Diễm Vô Song. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2037 thời gian đổi mới, 2020-07-05-09, 58-08 giết, hỗn tạp rất, xúc sinh, lão tử lột ra các của các ngươi. Hôm nay nhất định phải bắt các ngươi khí huyết tinh hoa. Nhường tu vi của ta, lại phá một cái tiểu phẩm cấp, đại chiến, hết sức căng thẳng. Yêu tộc dùng cường hãn khí huyết lực lượng xông lên phía trước nhất, ma tộc thì là thao túng đủ loại thuật pháp, tựa như là nhân tộc ở trong ma pháp sư một dạng, biểu hiện ra không thua gì yêu tộc lực công kích, thậm chí còn càng mạnh một chút. Nếu không có vương trưởng lão đám người lời, vẻn vẹn này đợt tấn công thứ nhất, liền sẽ cho nhân tộc gặp tổn thất trọng đại. Đường Ức, Hiên Viên Võ Liệt đám người, tuy có cực kỳ cường hãn thủ đoạn, nhưng tu vi của các nàng cuối cùng vẫn là quá thấp, vô phương nhảy vọt nhiều như vậy cảnh giới đến chiến đấu. Các nàng có thể lựa chọn chủ yếu tác chiến mục tiêu, vẫn là những cái kia yêu tướng cảnh, yêu vệ cảnh. Tô Tuyết cũng là rất mạnh, tu vi vốn liền là đỉnh phong huyền thần cảnh, lại ủng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, lại thêm Tô Hàn đưa cho thuật pháp, tổng hợp về mặt chiến lực có to lớn tăng lên. Mặc dù không cách nào cùng thiên thần cảnh so sánh, nhưng cũng không phải bình thường yêu quân cảnh chỗ có thể sánh được, cho dù là nửa bước thiên thần, đều không nhất định lại là đối thủ của nàng. Tổng thể tôi nói, nhân tộc còn là ở thế yếu. Chính lòng khí thế trùng thiên, dẫn động mặt khác yêu ma thẳng tiến không lùi. Loại thời điểm này, mới có thể chân chính thể hiện ra, cái gì gọi là hung hãn không sợ chết. Cho dù là trơ mắt nhìn xem đồng tộc bị giết. Mặt khác yêu ma cũng không có chút nào lui bước. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần Chính Long còn tại, cái kia trận chiến đấu này, liền nhất định sẽ thắng, bọn hắn cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Đối với nhân tộc, yêu ma nhất tộc bên trong, linh hồn nhân vật tác dụng càng lớn, cũng càng thêm nổi bật. Liền lấy giờ phút này tới nói, Chính Long, chính là hết thảy yêu ma linh hồn. Chính Long bất tử, bọn hắn bất diệt. Rất nhiều yêu ma tại cùng nhân tộc giao thủ thời điểm, còn có thể nhín chút thời gian, đến xem hướng Chính Long bên kia. Mà nhân tộc lại khác biệt, số lượng của bọn họ ban đầu liền ở thế yếu, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ có thể không ngừng chém giết. Mấy trăm vạn yêu ma và mấy vạn nhân tộc chiến đấu, khiến cho bốn phương tám hướng đều bị vây lượn quanh. Nhưng quỷ dị chính là, trong chiến trường tâm, lại là xuất hiện hai cái khu vực chân không. Phương viên trong vòng trăm thước, không có bất kỳ cái gì yêu ma hoặc là nhân tộc bước vào. Một cái là Chính Long, một cái Tô Hàn. Tô Hàn mặc dù đánh giết không ít vương tộc dòng dõi cùng hoàng tộc dòng dõi, nhưng này chút yêu ma cũng không bị Chính Long để vào mắt. Hắn có cực lớn tự tin, như thật giao chiến, cũng có thể đem đối phương cho oanh sát. Cho nên, căn bản mà nói, Chính Long vẫn không có coi trọng Tô Hàn. Bằng không mà nói. Hắn cũng sẽ không mang theo mấy trăm vạn yêu ma, theo ám ảnh thành ra tới, tìm kiếm Tô Hàn. Nhưng mà, tại hiểu biết Tô Hàn thuấn sát Hàn Trần tinh tử một màn kia về sau, Chính Long đối Tô Hàn, nhưng cũng không dám coi thường đến đâu. Cái này chỉ có nhất tinh huyền thần cảnh nhân tộc, có thể chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, cuối cùng vẫn là có đạo lý đó a, cũng là bản địa đánh giá thấp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Long hít một hơi thật sâu, khóe miệng mà nhấc lên, nhìn chăm chú Tô Hàn, chậm rãi nói. Yêu Long Cổ Đế, ngươi đánh xuống Thánh Hải, phong cấm yêu ma giới nghe đồn, bản điện theo ra đời thời điểm liền nghe nói qua. Mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng dứt bỏ hai tộc cừu hận tới nói, ngươi làm cái thứ nhất trùng kích chúa tể cảnh, lại người thành công, đích thật là làm người kính nể, điểm này là ai đều không thể xóa sạch. Nhưng bản điện không rõ. Ngươi như là đã là chúa tể cảnh, vì sao lại đột nhiên ngã xuống? Tà yêu ma nhất tộc đối ngươi ngã xuống sự tình biết rất ít, rất nhiều yêu ma đều đang nói. Ngươi là luân hồi chuyển thế, trùng tu nhất thế. Nhưng bản điện không tin, ngươi căn bản cũng không có cái kia tất yếu tới trùng tu nhất thế. Ngươi ngã xuống, tất nhiên là ngoài ý muốn. Đến cùng là nguyên nhân gì? Tại ngươi ta khai chiến trước đó, có thể hay không nói một chút? Tô Hàn nhìn chằm chằm Chính Long xem trong chốc lát, thế mà dâng lên nghĩ cần hồi đáp hắn suy nghĩ. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn tay cầm nâng lên, một đoàn quang mang hiện ra. Quang mang kia bên trong, tràn ngập trọn vẹn 5 loại màu sắc, phân biệt là màu xanh đậm, màu lửa đỏ, màu ngà sữa, màu đen nhánh, còn có một loại. Gần như là trong suốt màu sắc, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Biết đây là cái gì ư? Tô Hàn hỏi. Quy tắc, chính long đồng tử co rụt lại. Người có được 5 loại quy tắc chi lực, yêu ma nhất tộc không tu bản nguyên, cũng không tu quy tắc, nhưng bọn hắn lâu dài cùng nhân tộc giao chiến, sớm đã đối nhân tộc lực lượng hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Cái gọi là quy tắc có 2 loại, loại thứ nhất là pháp tắc tăng lên, loại thứ hai là bản nguyên diễn hóa. Phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ, cho dù là tăng thêm thánh cảnh, cũng có vượt qua 90% người, cũng chỉ có một đạo quy tắc chi lực. Mà quy tắc của bọn hắn, đều là do pháp tắc tăng lên đi lên. Còn lại 10% bên trong, lại có vượt qua 9. Khả năng có được 2 loại quy tắc chi lực, là khả năng có được, mà không phải khẳng định có được. Dù cho thật có được 2 loại quy tắc chi lực, trong đó đại bộ phận nắm giữ, cũng đều là thủy mộc kim hỏa thổ này loại cấp thấp nhất thuộc tính ngũ hành. Có lẽ có người có thể đồng thời có được 3 đạo quy tắc chi lực. Nhưng này tất nhiên là toàn bộ ngân hà tinh hệ phía dưới, đỉnh phong nhất kinh khủng tồn tại một trong. Vô luận đặt ở tòa nào tinh vực, cũng đều là trong đó người nổi bật. Một người trưởng khống 4 đạo quy tắc chi lực, chính long chỉ yêu ma giới cổ thư ở trong nhìn thấy qua, đó là một cái gọi đế nhất nhân tộc. Đế nhất chỗ thời đại, yêu long cổ đế còn chưa có xuất hiện, cũng không có chúa tể cảnh xuất hiện. Thánh hải, tự nhiên không tồn tại, lúc đó yêu ma nhất tộc. Mặc dù không có lại bước vào thượng đẳng tinh vực, nhưng thông qua một ít thủ đoạn, đối ngân hà tinh hệ sự tình, nhất là đối với nhân tộc ở trong cường giả, vẫn là có biết một hai. Đế nhất tên, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song. Hắn nắm giữ 4 đạo quy tắc chi lực, càng là đột phá tổ thánh thất trọng, đạt đến truyền thuyết kia bên trong bát trọng chi cảnh. Liền lúc ấy yêu ma nhất tộc người mạnh nhất đều cho rằng, đế nhất là có khả năng nhất trùng kích tổ thánh trở lên cảnh giới người, không có cái thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai cũng không nghĩ tới, yêu long cổ đế hoành không xuất thế, dùng diệu nhật chi tư, đè xuống tất cả nhân tộc, cuối cùng dùng thất trọng tổ thánh lực, trùng kích cảnh giới cao hơn, cuối cùng thành công. Chúa tể cảnh, bởi vậy tới, mà thứ nhất, lại là theo thời gian trôi qua, cuối cùng tọa hóa. Di lưu tại lịch sử trường hạ ở trong. Thẳng đến bây giờ, nhắc lên nam nhân kia, yêu ma nhất tộc như trước vẫn là thấy run rẩy. Năm đó từng có thánh cảnh yêu ma đề nghị, lại một lần nữa công đánh nhân tộc cảnh vực, nhưng trực tiếp bị một đám cao tầng cự tuyệt. Bọn hắn cho ra lý do chỉ có một cái kia chính là nhân tộc có đế nhất tồn tại, dùng lực lượng một người, trấn áp toàn bộ yêu ma giới, khiến cho chúng nó nghe tin đã sợ mất mật. Không dám vượt qua. Điểm này, cũng là cùng Tô Hàn có chút tương tự. Khác biệt chính là, Tô Hàn tại thành tựu chúa tể cảnh về sau, mới vừa có này loại uy nghiêm. Mà đế nhất, cũng không phải là chúa tể. Cho nên, làm thấy Tô Hàn trong tay này 5 loại hào quang thời điểm, chính lòng đầu tiên nghĩ đến, liền là cái kia một mực bị ghi lại ở cổ thư bên trên nam nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.